Chương 547, Độc Nữ 9. Hai người cười nói đi ra ngoài, phát giác được phía sau ánh mắt vẫn luôn theo đuôi. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, này Phương Viễn Giật đại khái là thật có vấn đề. Lập tức QNZ không có trở về hậu viện, trực tiếp đi ra ngoài ngồi xe ngựa đi Lục ra tiệm lương thực. Mấy ngày gần đây, Lục Thành Phú đều tại bên kia bận điệu. Cha, về sau ngươi đừng bí mật thấy hắn. Sở Vân Lê cố ý đến, chính là vì dặn dò cái này. Chỉ sợ vạn nhất Phương Viễn Giật tìm được cơ hội động thủ. Lục Thành Phú có chút nhíu mày, ta nghe qua, hắn chính là thôn bên trong kia người, mặc dù xuất hiện tại nhà người khác hậu viện có chút kỳ quái, nhưng đúng là đã cứu ta một lần. Dựa vào cái này, Lục gia liền nên thiện đãi với hắn nói thì nói như thế không sai. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, ta hoài nghi mấy tháng trước Phương gia nghĩ muốn đưa đến ngươi bên cạnh người tới chính là hắn. Lục Thành Phú trầm ngâm nửa ngày, ta chưa nghe nói qua Phương gia có hắn cửa này thân thích, nếu là hắn muốn giết ta, lúc ấy không cứu ta liền tốt, sao phải phí cái này sức lực. Sở Vân Lê, giống như cu nở dê có đạo lý. Thấy nữ nhi một mặt còn muốn khuyên, Lục Thành Phú vội nói, ta không thấy hắn chính là, dù sao ta gần nhất cu nở dê rất bận, làm cho người ta hảo hảo hầu hạ là được. Sở Vân Lê cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn, lại thì thầm vài câu, mới đứng dậy đi ra ngoài. Sắc trời còn sớm, tới đều tới, Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ lập tức trở về đi, lôi kéo Liêu Thiệu cùng đi tiểu lâu dùng nữa. Đối với Lam Thành bên trong các đại tiểu lâu tới nói, nhận biết Lục Uyển Nương người rất nhiều, đều biết, Lục gia không thiếu bạc nhà, Lục Thành Phú liền phải này một đứa con gái, kia là muốn ngôi sao không cho mặt trăng. Chỉ cần đem nàng hầu hạ được rồi, tài nguyên quần quận tự nhiên tới. Ăn cơm lúc, Sở Vân Lê vuốt tóc tiểu nhị, cùng Liêu Thiệu cùng nhau an tĩnh dùng bữa cơm, giao xong bạc, trưởng quỹ mỉm cười tự mình đưa hai người đi ra ngoài, vừa ra cửa ngay tại xuống thang lúc, một cái nữ nhân té lăn quay hai người trước mặt. Lúc này chính vào ngày mùa thu, thời tiết đã có chút nguội mất. Bình thường người đều đổi lại hơi chút dày một chút thu áo, lại không tốt cu nở dê hướng bên trong thêm quần áo. Này vị ngã sấp xuống cô nương một thân màu đỏ rực sao y y, đơn bạc một tầng, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, gió thu thổi, ai nhìn đều thay nàng cảm thấy lạnh. Trước mặt ngã một người, hai người bước chân tự nhiên dừng lại, nữ tử ngẩng đầu lên, lộ ra một trương hai mắt đẫm lệ mông lung phủ dung mặt tới. Bên cạnh thật nhiều người một mảnh hư thanh, nếu không phải nàng trước mặt đối diện chính là Sở Vân Lê hai người, đã sớm có người tới cho nàng khoác áo trên đất. Nữ tử lại ai cũng không nhìn. Chỉ nhìn chằm chằm Liêu Thiệu, mắt bên trong tràn đầy nước mắt, làm người thương yêu yêu. Nhìn nàng bộ dáng này, Liêu Thiệu thân thể đàn bạc tiến lên, ngăn trở Sở Vân Lê ánh mắt. Nữ tử không đứng dậy, cũng không nói chuyện, chỉ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Liêu Thiệu, nước mắt càng rơi càng hung. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, thò đầu ra hỏi, vị cô nương này, ngươi biết hắn? Nữ tử ngẩn ra, lắc đầu. Sở Vân Lê mi tâm buông lỏng, đã không biết. Ngươi nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy là chuyện gì xảy ra? Chờ ta nam nhân kéo ngươi sao? Không chỉ như vậy, nàng còn nhìn về phía bên người trưởng quỹ, nhà các ngươi lâu có người cản đường, ngươi cứ như vậy nhìn trưởng quỹ cáo lỗi một tiếng, nhanh chóng tiến lên, chào hỏi tiểu nhị, thất thần làm cái gì, mau đem vị cô nương này nâng đỡ nha. Tất cả đều là nam nhân tiến lên đỡ cũng không giống lời nói. Tiểu nhị tiến lên hai bước, hai mặt nhìn nhau dừng lại. Thải Điệp thấy chủ tử ánh mắt, tiến lên đỡ. Cô nương đứng vững, tuyệt đối đừng lại ném. Nữ tử sau khi đứng dậy, đối hai người khẽ chào, đa tạ vi gia na y. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ không sợ lạnh, con mắt còn không tốt. Là ta nha đầu đỡ ngươi lên tới, ngươi đối hắn tạ tính xảy ra chuyện gì? Liêu Thiệu không có nhìn kia nữ nhân, đưa tay đỡ Sở Vân Lê, ôn nhu khuyên, đừng nóng giận, ta cũng không nhận ra nàng, chúng ta về nhà đi. Từ đầu tới đuôi, hắn lăng là không có nhìn kia nữ nhân. Nữ tử khóc đến càng thêm lợi hại, thân thể cũng hơi run rẩy lên. Kia là bách hoa lầu đằng trước bài mộng tình cô nương mơ hồ gian có âm thanh thổi qua đến. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu, nữ tử kia sắc thực mỹ mạo, nói là đã từng đầu bài cũng không quá đáng. Hoa lâu đầu bài quá khí sau này tử đều không tốt qua, nhưng chạy đến tiểu lầu cửa ngã sấp xuống tại trước mặt hai người, thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Lâm thượng trước xe ngựa, Sở Vân Lê phân phó, đi thăm dò một chút xảy ra chuyện gì hộ vệ lĩnh mệnh đi. Vào lập tức xe ngồi xuống, Sở Vân Lê cười nhìn người bên cạnh, vừa rồi ngươi cản ta làm cái gì sẽ không ngươi thật coi trọng nàng chứ? Liêu Thiệu mặt đều đen, ta ta kia là sợ ngươi coi trọng nàng, ngươi chẳng phải yêu thích loại này yếu đuối người vô tội a? Sở Vân Lê, ai nói? Liêu Thiệu nháy mắt mấy cái, không đáp, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, dựa vào ta ngực bên trong. Không điên này còn muốn ai nói a? Chính hắn chính là bộ dáng này bị nàng nhặt về nhà a. Hai người về đến nhà không bao lâu, Sở Vân Lê ngay tại phòng bếp an bài buổi tối đồ ăn đâu rồi, hộ vệ liền trở lại. Cô nương, thuộc hạ hỏi ra, mụ tú bà ngay từ đầu không muốn nói, thuộc hạ cho nhiều bạc, nàng mới nói là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân hỏi nàng mượn mộng tình cô nương, đã đưa trở về. Thuộc hạ hỏi nàng nữ tử kia tướng mạo, hộ vệ lấy ra một trang giấy đưa tới. Sở Vân Lê mở ra xem, họa sĩ mặc dù thô ráp, nhưng cu nở dê nhìn ra được mặt mày cùng Trần Thị có chút tương tự. Không nghĩ tới này nữ nhân còn tới gây sự, nàng đem kia cái gì mộng tình đặt tại Liêu Thiệu trước mặt một bộ muốn nói còn hưu bộ dáng. Nếu là Sở Vân Lê tính tình nung chiều, cái gì cu nở dê không hỏi chỉ tức giận, đại khái giống như nàng ý còn có càng khẩn yếu hơn. Nếu là Liêu Thiệu thật là một cái háo sắc, lúc ấy nhịn không được tiến lên khoác cái áo loại hình nàng đến càng tức giận. Giữa phu thê có thể bởi vì chuyện này liền khởi hiềm khích. Quả thực chính là hại người không lợi mình quả nhiên. Đời trước có thế đối với Lục Uyển Nương đuổi tận giết tuyệt người, căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Đã như vậy, cũng đừng trách nàng không khách khí khoác áo loại chuyện này phóng Liêu Thiệu trên người không có khả năng, phóng Phương Viễn Liệt trên người, vẫn là khả năng. Nghĩ đến này, Sở Vân Lê tươi cười sáng lạ, phân phó nói, đi, đem kia cái gì mộng tỉnh cu nở dê mượn qua đến, đi Phương Viễn Liệt trước mặt ké một cái. Đã phân phó hộ vệ về sau, nàng liền không hỏi nhiều. Buổi tối ăn cơm lúc, Lục Thành Phú lại thì thầm nàng một trận, làm nàng về sau đừng ra cửa. Thế là, Sở Vân Lê liền thật không ra khỏi cửa. Nàng cũng không phải là yêu thích làm ăn, có thể nghỉ ngơi, ai muốn làm sống kế tiếp nàng liền không còn đi ra ngoài. Liêu Thiệu cả ngày bô y tiếp nàng, hai ngày về sau, hộ vệ vào cửa, thấp giọng nói, hôm qua ngộng tỉnh cô nương ngã, Phương Nhị thiếu gia lúc này liền giúp nàng khoác áo, còn tự thân đưa nàng trở về Bách Hoa Lầu. Không biết nói như thế nào, Phương Nhị thiếu gia hôm qua liền đi giúp nàng chuộc thân, mang về Phương gia. Sở Vân Lê nhướng mày, khoe miệng có chút câu lên. Trần Thị chỉ là một cái quả phụ, chỗ nào bị kịp được nhân gia Hoa Lâu bên trong nữ nhân, làm quá mức bài nữ tử, đầu óc đều thông minh. Ngày đó ngã sấp xuống tại trước mặt hai người thời điểm, nàng như thế nào không nói chính mình khó xử đâu, đó là bởi vì nàng nhìn ra cầu Liêu Thiệu vô dụng, lại nói. Lam Thành người đều biết Liêu Thiệu ở rể, nàng chạy tới Lục gia đến, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ? Phương Viễn Liệt liền không đồng dạng, hắn bây giờ còn không có thê thất đâu. Thành thân hơn 2 tháng sau, Sở Vân Lê bụng đã cao cao nổi lên, tính toán thời gian, cảm giác này bụng lớn đến có chu tờ quá nhanh. Lục Thành Phú có chút lo lắng, nghĩ muốn đi Khang Hòa Đường mời Lão Đại Phu, kết quả Lão Đại Phu 2 ngày nay ngã chân, không nguyện ý đến khám bệnh tại nhà, thế là hắn liền cố ý đưa ra tới nửa ngày, tự mình mang theo Sở Vân Lê đi Khang Hòa Đường bắt mạch. Sở Vân Lê chính mình đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bình thường tình hình dưới, đầu thai nữ tử 4 tháng ngoại trừ eo thô một ít, quần áo mặc dày chút là không nhìn ra. Nàng sở dĩ hiện mang sớm như vậy thoạt nhìn như 6 tháng bụng, là bởi vì trong bụng là song thai. Nhiều lần như vậy, nàng cho tới bây giờ không có sinh quá song thai, ngược lại là đỡ đẻ qua, hảo hảo dưỡng, nhất định có thể bình an sinh hạ hải tử. Nhưng là rơi vào trong mắt người khác lại khác biệt, chính là Khang Hòa Đường Lão Đại Phu chán bên trên nếp may đều sâu rất nhiều, bắt mạch nửa ngày, thỉnh thoảng nhìn một chút Sở Vân Lê, lại nhìn nàng một cái bụng, mi tâm khóa chặt. Lão Đại Phu bộ dáng này, nhưng làm Lục Thành Phú dọa cho phát sợ, Đại Phu, đến cùng như thế nào ta con rể thân thể yếu đuối, đối với hải tử có ảnh hưởng hay không? Liếu Thiệu một bộ ốm yếu bộ dáng, sinh ra tới hài tử xác thực không nhất định khỏe mạnh. Lão Đại Phu lắc đầu, hài tử thực khỏe mạnh, tạm thời nhìn không ra có hại. Chính là, nơi này đầu là hai cái. Hai cái Lục Thành Phú đầu tiên là vui mừng, lập tức mặt bên trên vui mừng tận khởi, ẩn ẩn có chút tái nhợt, cái này có thể hay không rất nguy hiểm? Lão Đại Phu thấy thế, vận bịu an ủi, tạm thời còn tốt, đừng đem hài tử dưỡng quá đại, sinh thời điểm sẽ suýt nữa, chỉ cần tìm xong bà đỡ, hẳn là không ngại. Lục Thành Phú lo lắng, trước khi đi xem bệnh phí là tự mình nhét vào Lão Đại Phu tay bên trong, cho chính là ngân phiếu, thật dày một xấp, vừa xa vốn dĩ xem bệnh phí. Ta cái này thực sự lo lắng, hai tử còn chưa bình an trước khi rơi xuống đất, việc này còn thỉnh lão đại phu hỗ trợ bảo mật. Một câu hai ý nghĩa. Đã là muốn bảo mật song thai, cũng là muốn bảo mật hài tử tháng. Mặc dù bây giờ đã thành thần, nhưng nếu là lọt tin tức, cũng dễ nói không dễ nghe. Lão đại phu hiểu rõ, cười nói, lão phu làm nghề y cứu người hơn nửa đời người, cũng không sẽ tiết lộ bệnh nhân việc tư, lục lao ra yên tâm. Lục thành phú chỗ nào có thể yên tâm, để lọt không lọt, kỳ thật không có như vậy quan trọng chính là song thai A Liếu Thiệu giúp nàng phủ thêm áo choàng, mi tâm có chút nhíu lên, đỡ nàng đi ra ngoài, rộng lớn dày đặc áo choàng khẽ quấn, chỉ lộ ra trắng nón mặt, là không nhìn thấy thân hình, cứ như vậy một đường trở về nhà. Lục thành phú lo lắng, về nhà sau vòng quanh nữ nhi xoay quanh, ta cu nở dê không muốn song thai. Như thế nào đến rồi hai đâu từng cái tới chẳng phải đẹp quá thay cha, ta không có việc gì. Sở Vân Lê bận bịu khuyên, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát, quấn đến đầu ta choáng. Lục Thành Phú vô ý thức ngồi xuống, rất rõ ràng đầu óc còn đang suy nghĩ đừng, ánh mắt nhìn về phía một bên bưng một ly nước nóng ngay tại thổi Liếu Thiệu, lẩm bẩm nói, không phải ma bệnh à, sao có thể một chút liền hai Liếu Thiệu. Sở Vân Lê cũng có chút im lặng, cha, ngài muốn hướng địa phương tốt nghĩ. Ta đứa nhỏ này vừa rơi xuống đất, ngươi coi như hai tuần bối, có thể còn một trai một gái, chuyện thật tốt theo này ý nghĩ nghĩ, Lục Thành Phú khỏe miệng nhịn không được câu lên, thật lâu lại. Bắt đầu lo lắng, không cho ngươi lại ra ngoài, cũng không cần gặp lại khách, Phương Viễn giật bên kia trước lượng, ngươi đừng có lại đi xem, vô luận hắn mục đích gì, sớm muộn cũng sẽ lộ ra hành tích tới. Phương Viễn giật ngồi được vững, bình thường chỉ ngoan ngoãn dưỡng thương, căn bản không xuất viện tử. Ngược lại là có người ngồi không yên. Ngay tại Sở Vân Lê đi Khang Hòa đường ngày thứ hai, Phương Viễn liệt lại tới, lần này người gác cổng cầm gậy cũng không thể đuổi đi, hắn thành thành thật thật chịu gậy, còn nói, nếu là không nhìn thấy Sở Vân Lê, hắn bước thoải mái cái này người đều rời đi đã lâu như vậy, ai biết lại nổi điên làm gì.